Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 636, chương 636, kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Thông qua các người chơi thị giác, Lục Vô cũng phát hiện rồi Hải Vương thu hoạch được ảnh vương truyền thừa cái này chuyện. Đối với cái này, Lục Vô cũng không bất kỳ ý tưởng gì. Dù sao ảnh vương lại thông minh có thể có tiểu Bắc Ly thông minh nha. Đầu óc bên trong có lại nhiều phong phú vùng biển tri thức. Có thể có tiểu Bắc Ly tri thức căn bản khổng lồ nha. Đã được đến rồi, tiểu Bắc Ly truyền thừa, Lục Vô đối với cái này nội tâm không có chút nào ba động. Cũng cảm thấy ảnh vương truyền thừa chính là cái đệ đệ. Làm hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười là các người chơi cùng Hải Vương quan hệ, nên biết rõ lúc trước Hải Vương cùng các người chơi thế nhưng là nước lửa không dung cừu địch. Bất quá hiện tại nói, thông qua thần khí mắt nhìn đang tân mạt đảo làm khách cổ ngữ đám người. Lục Vô cảm giác này quan hệ trở nên nghĩ đem phức tạp. Khó lấy nói thuật, đến tiếp sau Lục Vô cũng không còn quan tâm cổ ngữ đám người tình huống. Mà là tiếp tục chuyên tâm đi theo tiểu Bắc Ly tiếp tục học tập lên tri thức. Lần thứ nhất trang bức thất bại, cho rồi Lục Vô cực lớn động lực, cho nên vì rồi về sau có thể rất tốt trang bức. Hắn quyết định học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, hiện tại từ đối chinh chiến thần khí cụ thể lý giải cùng ứng dụng, đến kỹ xảo chiến đấu phương diện rèn luyện. Lục Vô mỗi ngày đều trôi qua 10 phần phong phú, đã cáo biệt rồi có chuyện gọi Bắc Ly, không chuyện cũng gọi Bắc Ly cá ướp muối 5 tháng thời gian. Bất quá trong khoảng thời gian này Lục Vô phát hiện, tiểu Bắc Ly cảm xúc trên có chút biến hóa, tựa hồ có cái gì tâm sự, đối với cái này hắn riêng biệt hỏi thăm rồi tiểu Bắc Ly. Nhưng mà tiểu Bắc Ly lại lắc đầu biểu thị chính mình không có chuyện. Khẩu vị rất tốt, đã nhưng tiểu Bắc Ly không muốn nói, Lục Vô cũng không có cưỡng cầu, tiếp tục khắc khổ học tập, tóm lại vô luận như thế nào, chỉ cần hắn có đủ thực lực, hết thảy khó khăn cùng khiêu chiến đều sẽ không là vấn đề. Ngày này, Lục Vô như thường ngày như vậy ở thần khí không gian bên trong học tập lấy lý luận tri thức. Lúc này thần khí bỗng nhiên có rồi phản hồi. Lục Vô lúc này để tay xuống bên trong sách vở, bắt đầu xem xét lên nguyên nhân, lại phát hiện lần này thần khí phản hồi cũng không phải là chỉ hướng người chơi, mà là chỉ hướng vực ngoại tinh cầu, Ngọc Toái Tinh. Lúc trước ở cướp đi Ngọc Toái Tinh vật tư sau, Lục Vô từng nghĩ tới có thể sẽ có đám tiếp theo vật liệu đến, cho nên riêng biệt ở nơi đó lưu lại đánh dấu. Đồng thời cũng làm cho tiểu Bắc Ly ở Ngọc Toái Tinh cùng thiên giới tương liên truyền tống trận chỗ. Cũng lưu lại phản hồi ấn ký. Lúc này thần khí phản hồi chút chính là thiết lập ở Ngọc Toái Tinh thiên giới truyền tống cửa. Ở biết rõ rồi nguyên nhân sau, Lục Vô ý thức được thiên giới mang đến Ngọc Toái Tinh đám tiếp theo vật tư có thể muốn đến rồi. Hưng phấn trong lòng hắn lúc này chuẩn bị gọi tiểu Bắc Ly. Lúc này tiểu Bắc Ly bóng dáng lại ở hắn một bên hiện lên. Đối với hắn trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Lão bản, ta hiểu, nên làm việc. Lục Vô, ngoặc kép, nói xong tiểu Bắc Ly bắt đầu thao túng thần khí. Thông qua lưu tại truyền tống trận không gian tiết điểm. Không chế từ xa truyền tống trận trận pháp. Thần khí bên trong tồn kho hồn lực tại lúc này bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Lục Vô thấy thế, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi tại làm cái gì? Cho bọn hắn tới một cái hàng lưu lượng đả kích. Bắc Ly một mặt cao thâm khó dò nói. Lúc này, thiên giới khuyết thiên vực. Hơn 100 tên tu tiên giả ở một tên bán thần cảnh cường giả dẫn đầu xuống. Kích hoạt lên thông hướng Ngọc Toái Tinh trận pháp không gian thông đạo. Lập tức nhao nhao bước vào trong đó. Mà bọn họ nhiệm vụ của lần này chính là vì đóng quân ở Ngọc Toái Tinh trên huyền mạc chuyển vận một nhóm luyện chế thi quỷ cần thiết linh tài. Đối với cái này quá trình, bọn họ đã hết sức quen thuộc rồi. Giờ phút này thân hình xuyên thẳng qua tại không gian thông đạo bên trong. Bọn họ chờ đợi lấy truyền tống kết thúc. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát giác được có chút không đúng rồi. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, nhưng mà bọn họ mục đích nơi từ đầu đến cuối không có đến. Liền phảng phất đầu này thông hướng ngọc toái tinh thông đạo bị vô hạn kéo dài đồng dạng. Hoàn toàn không nhìn thấy đường đầu cuối. Giờ khắc này, bọn họ không khỏi hoảng rồi thần. Dù sao tại không gian thông đạo bên trong ra rồi chuyện. Vậy rất có thể liền sẽ triệt để lạc mất rồi phương hướng. Bị ném bỏ ở vực ngoại nào đó một chỗ. Mà nơi này, thậm chí khả năng cách tam giới cực kỳ xa xôi. Cho dù bọn họ tốn hao cả một đời thời gian, đều không thể trở lại. Nghĩ đến nơi này, những người tu tiên này lộ ra cực kỳ bất an. Sắc mặt tức thì bị dọa đến trắng bệch. Không cần lo lắng, nơi đây trận pháp chính là Thiên Huyền Tiên Quân chỗ bố trí đưa. Quả quyết không có vấn đề. Lúc này, dẫn đầu bán thần cảnh cường giả trầm giọng mở miệng nói. Ý đồ ổn định đám người. Nghe được hắn lời nói, trong thông đạo chúng tu tiên giả vẫn như cũ lộ ra 10 phần khẩn trương. Dẫn đầu bán thần cảnh cường giả thấy thế, lúc này đưa tay hướng lấy một bên không gian thông đạo nhấn tới. Bàn tay cùng tường không gian đụng vào, hắn hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu xem xét lên nguyên nhân đến. Rất nhanh, hắn lần nữa mở mắt ra, trên mặt lộ ra rồi nghi hoặc thần sắc. Nguyên bản hắn tưởng rằng là không gian bích lũy xảy ra vấn đề. Nội tâm cũng là cực kỳ khẩn trương, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Dù sao không gian bích lũy chính là an toàn bảo hộ. Nếu như tường không gian phá rồi, như vậy bên ngoài cuồng bạo không gian ngược dòng sẽ triệt để đem bọn hắn xé nát. Hoặc là mang đến vực ngoại không biết khu vực, mà giờ khắc này tình huống lại là... Tường không gian không có một tia vết nứt, nhưng là nội bộ lưu chuyển trận pháp năng lượng lại chuyển vận cực kỳ chậm chạp. Liền phảng phất bị một loại nào đó không biết lực lượng hạn chế rồi đồng dạng. Nói cách khác, truyền tống vẫn còn tiếp tục, chỉ là ở tốc độ trên bị kéo đến rồi cực thấp trình độ. Nguyên bản chỉ cần phải kể tới phút đồng hồ liền có thể đến nơi khu vực. Giờ phút này bọn họ có thể muốn tốn hao mấy canh giờ. Mặc dù trong lòng hoang mang, bất quá nội tâm khẩn trương lập tức tán đi. Ở hắn xem ra, chỉ cần không phải tường không gian xảy ra vấn đề, như vậy bọn họ chính là an toàn. Tuyệt sẽ không có uy hiếp sinh mệnh tình huống xuất hiện. Nhưng mà hắn không biết là, lúc này bọn họ gặp được chính là Tiểu Bắc Ly nói tới hàng lưu lượng đả kích. Kỳ thực sớm ở cướp dưới nhóm đầu tiên vật tư lúc, Tiểu Bắc Ly cũng đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào bắt cóc này nhóm thứ hai đến vật tư. Lúc đó vấn đề lớn nhất chính là thời gian, bởi vì thiên giới vận tải vật liệu đội ngũ chỉ cần muốn vài phút liền sẽ đến Ngọc Toái Tinh. Kia thời điểm bọn họ liền sẽ nhìn thấy bị tạc hủy thành phố cùng với to lớn hố trời. Ở dưới loại tình huống đó, vận tải vật liệu đội ngũ sẽ có rất lớn tỷ lệ lúc này lựa chọn trở về thiên giới. Báo cáo tình huống, cho nên như thế nào đúng lúc bắt cóc nhóm này vật tư rất là trọng yếu. Cho Lục Vô thời gian chuẩn bị cũng không nhiều. Cân nhắc qua phương diện này vấn đề Tiểu Bắc Ly, lúc đó liền nghĩ đến kế sách ứng đối. Biện pháp của nàng kỳ thực rất đơn giản. Vậy liền là hạn chế thiên giới thông hướng ngọc toái tinh truyền tống thời gian. Cho Lục Vô đầy đủ thời gian đến chuẩn bị cướp bóc. Đây cũng là thiên giới vật tư vận tải đội thân ở không gian trong thông đạo. Lại chậm chạp không cách nào đến ngọc toái tinh nguyên nhân chỗ ở. Lúc này trong thông đạo truyền tống thời gian trở nên phá lệ dài răng rạc. Bất quá dẫn đầu bán thần cảnh cường giả cũng không lại lo lắng cái gì. Trong lòng còn muốn lấy chờ trở lại thiên giới, đêm này chuyện báo cáo cho thượng cấp, để cho bọn họ tới xử lý không gian thông đạo trên vấn đề. Lúc này, không gian thông đạo đột nhiên chấn động, lập tức phía trước sức hút tăng nhiều. Phát giác được không gian thông đạo biến hóa, bán thần cảnh cường giả sắc mặt ngưng tụ. Lần nữa đưa tay theo ở rồi không gian bích lũy chỗ. Rất nhanh, hắn trên mặt lộ ra rồi vui sướng. Bởi vì không gian thông đạo truyền thâu tốc độ tựa hồ khôi phục rồi. Nói cách khác, bọn họ sắp sẽ đến mục đích nơi. Không cần dài dằng dặc chờ đợi rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn lúc này quay đầu nhìn về thuộc hạ mở miệng nói. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Không gian thông đạo khôi phục rồi. Theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống. Trong thông đạo đám người phát hiện phía trước xuất hiện rồi một tia ánh sáng. Đúng vậy, mục đích nơi đến rồi. Nhưng mà chờ bọn hắn thân hình bị đưa ra không gian thông đạo một khắc này. Nhìn thấy lại là lít nha lít nhít bóng dáng. Bầu trời, mặt đất, một mắt nhìn không đến cuối. Nghênh đón bọn họ không phải đóng quân ở chỗ này huyền mạc. Mà là một loại chưa từng thấy qua sinh vật. Thiên ma hình thái, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Lúc này, lơ lửng ở trên không chỗ một bóng người nhe răng cười lấy hướng bọn họ mở miệng nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.